Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2446, Thế Giới Trong Thế Giới Bàn Tay. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lấy tay mình trưởng, cùng với chính mình toàn bộ thân thể, Tô Hàn mắt sáng lên đây coi như là một kinh hỉ. Lúc trước hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, dùng chính mình thể xác tự bạo, tới diệt sát đối phương. Lại không ngờ tới, đối phương tự bạo hóa thành bạch quang, lại là dung hợp tiến vào trong cơ thể mình. Hóa thành thân thể của mình. Cuối cùng, đây chỉ là thí luyện. Tại đây đoạn mệnh nhai ở trong, bất kỳ người nào, đều có thể sẽ có được hắn muốn có được tin tức, cũng tuyệt đối không có khả năng, đến bất kỳ tạo hóa. Như lúc này Tô Hàn, thể xác ngưng tụ, lại cũng không có bất kỳ cái gì tăng lên. Duy nhất có thể có được, liền là này thứ sáu sườn núi phía trên, màn ảnh bên trong, tức sẽ xuất hiện 3 giây hình ảnh. Ngẩng đầu, nín hơi. Tô Hàn nhìn về phía đã xuất hiện màn ảnh. Căn bản không cần Tô Hàn suy nghĩ, cái kia màn ảnh, dường như liền đã biết Tô Hàn, đến cùng muốn xem cái gì. Giây thứ nhất, như trước vẫn là nhà lá, như trước vẫn là hoàn cảnh ở trong hết thảy. Thánh ma cổ đế ngồi ở chỗ đó, bên cạnh thân ảnh mơ hồ cũng đã xuất hiện. Cho đến giờ khắc này, thân ảnh kia, rõ ràng rất nhiều. Tô Hàn có thể thấy, thân ảnh này mặc quần áo, hẳn là màu xám. Mà này màu xám, cùng hoàn cảnh ở trong xuất hiện nguyên linh, giống như đúc. Đến tận đây, giây thứ nhất kết thúc, giây thứ hai tiến đến. Quần áo màu xám, triệt để hiện ra ở Tô Hàn trước mặt, không còn có chút nào mơ hồ. Cái kia chỉnh thân ảnh, ngoại trừ khuôn mặt bên ngoài, tất cả đường nét, Tô Hàn đều có thể nhìn rõ ràng. Quần áo màu xám dày, buông xuống có chút điểm lấm tấm hai tay, cũng không phải là thẳng tắp. Mà là thoáng có chút uốn lượn thân ảnh. Hắn, cực kỳ giống nguyên linh, mặc dù Tô Hàn đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị, mặc dù hắn cảm thấy, vô luận kết quả như thế nào, chính mình cũng sẽ không thất thố. Có thể trong chớp nhoáng này, hắn vẫn là khẩn trương lên. Hắn thậm chí đều tại bờ môi khẽ mở, phảng phất si ở một, lẩm bẩm tái diễn một câu. Mà câu nói này, là, không muốn là hắn, thứ ba giai, triệt để tiến đến. Toàn bộ tình cảnh, hoàn toàn rõ ràng, Tô Hàn có thể thấy, hắn muốn xem đến hết thảy. Tấm kia trước đó mơ hồ khuôn mặt, Tô Hàn cũng thấy rõ. Khi nhìn rõ nháy mắt, Tô Hàn ngực, tựa như là bị đại chùy cho hung hăng đánh trúng, có chất lỏng màu đỏ, phù một tiếng, phun tới. Đó là máu tươi, không ngừng một ngụm, mà là tựa như hắn huyết dịch cả người, đều tại đây khắc, theo khóe miệng, chảy xuôi xuống tới một dạng. Vẻ mặt dần dần tái nhợt, ánh mắt mất đi tập trung, cảm giác vô lực, tràn ngập toàn thân. Soạt, 3 giây hình ảnh, biến mất, cái kia màn ảnh, cũng lần nữa khôi phục hỗn độn, dần dần tán đi. Tô Hàn giống như là một cái mệt mỏi tới cực điểm lão nhân, nghĩ muốn nắm ở chút gì, nhường mình có thể kiên trì dừng lại. Nhưng nơi này, hoang vu một mảnh, bốn phía chính là đất trống, căn bản không có đồ vật gì, khiến cho hắn đi bắt. Cuối cùng bịch một tiếng, hắn liền như vậy ngồi ở mặt đất lên. Ánh mắt đờ đẫn, hết thảy trước mắt đều trở nên mơ hồ, ý thức cũng là lâm vào tối tăm. Phảng phất, trời tối, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, có một đạo áo trắng thân ảnh, dường như đã chết đi, liền như vậy nằm trên mặt đất bên trên, ngửa đầu nhìn hư không. Rõ ràng còn có hơi thở, rõ ràng còn tại thở dốc, nhưng hắn, một cũng không muốn nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả thời gian, đều hóa thành bộ kia hình ảnh, bộ kia khuôn mặt, tại Tô Hàn trong đầu, vĩnh cửu không tiêu tan. Theo thời gian trôi qua, cái kia vốn là thân ảnh gầy gò, cơ hồ đều phải khô quắt, cái kia tràn ngập toàn thân tu vi lực lượng, cũng là dần dần, muốn tán đi một dạng. Cho đến ngày thứ 10, có một đạo tràn đầy tâm tình rất phức tạp tiếng gầm gừ, chuyển khắp toàn bộ thứ 6 sườn núi. Thanh âm này, xen lẫn phẫn nộ, xen lẫn không cam lòng, xen lẫn khó mà hình dung thống khổ cùng dày vò. Lần theo cái kia dần dần biến mất hồi âm, nằm trọn vẹn 10 ngày áo trắng thân ảnh, đứng lên. Cuối cùng, chỉ còn lại có thứ 7 sườn núi, có lẽ, cũng chỉ có thứ 7 sườn núi, mới có thể thấy chỗ kia tại thế giới bên trong Liễu Thanh Giao. Trước đó Mai Thi Động lão giả nói qua, thứ 7 sườn núi bên trong, có thể thấy hết thảy tất cả. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, theo thứ 6 sườn núi hạ xuống, hướng phía thứ bảy sườn núi mà đi. Theo trên mặt của hắn, nhìn không ra mảy may biểu lộ. Ai cũng không biết, trong lòng của hắn, đến cùng suy nghĩ cái gì. Với hắn mà nói, tất cả những thứ này, giống như là đều chưa từng xảy ra một dạng. Liên quan tới thứ sáu sườn núi chi nhớ, giống như theo thứ sáu sườn núi ở trong bi ra một khắc này, hắn liền đã xóa đi. Nhưng mà, thật đã xóa đi rồi hả? Thứ năm sườn núi đến thứ sáu sườn núi, Tô Hàn hao tốn thời gian một tháng. Thứ sáu sườn núi đến thứ bảy sườn núi, Tô Hàn hao tốn 3 tháng. Cho đến giờ phút này, Tam Đế Sơn còn thừa lại thời gian 3 năm, tại đây đoạn mệnh nhai bên trong, đã phí phạm 1 năm rưỡi. Lại thêm trước đó đi đường 2 tháng, chỉ có 14 tháng. Theo thứ bảy sườn núi đi ra, cùng với trở lại Tam Đế Sơn lối vào, còn cần thời gian 5 tháng. Nói cách khác, lưu cho Tô Hàn thời gian, chỉ còn lại có 9 tháng. Đi tới thứ bảy sườn núi trên đường, Tô Hàn đang tự hỏi, 9 tháng, có thể thành công hay không? Nhưng mà, thứ bảy sườn núi ngoài dự liệu của hắn. Tại đây bên trong, không có gặp đến bất kỳ ngăn cản. Không ánh sáng che đậy, cũng không có hoàn cảnh, càng không có người ảnh. Xác thực nói, nơi này, đã không phải là vách núi, mà là đoạn mệnh nhai phía dưới cùng. Toàn bộ đoạn mệnh nhai, tựa như là một cái cửa hang lớn, tựa như mai thi động một dạng, từ trên xuống dưới. Cho đến thứ bảy sườn núi thời điểm, mới là trong cùng nhất. Có một đạo màn ảnh, tại thứ bảy sườn núi trung ương trôi nổi, Tô Hàn sớm đã thấy. Không phải Tô Hàn xuất hiện, này màn ảnh mới có thể xuất hiện. Cũng không phải 3 giây về sau, này màn ảnh liền sẽ biến mất. Nó phảng phất vĩnh hằng tồn tại ở nơi này, cái kia đệ nhất sườn núi đến thứ sáu sườn núi màn ảnh, cũng giống là bị nó chiết xạ, mới xuất hiện. Hô, hít một hơi thật sâu, Tô Hàn chậm rãi rơi xuống màn ảnh trước đó. Trong đầu của hắn, chỉ có một hình ảnh, cái kia chính là Liễu Thanh Giao. Màn ảnh có cảm ứng, hỗn độn dần dần tản ra, Tô Hàn đã từng sở chứng kiến qua tình cảnh, xuất hiện. Thạch đài to lớn phía trên, nằm cái kia song đẹp đến cực hạn thân ảnh. Hai tròng mắt của nàng đóng chặt, toàn thân trên dưới, đều tràn ngập một cỗ nồng đậm màu xanh lá cây đậm hào quang. So với trước ta nhìn thấy thời điểm, càng đậm, Tô Hàn răng cắn chặt. Tại thân ảnh này bốn phía, có 72 con bầy da đen kịt hai cánh hắc ám huyết thiên sứ, cùng với ba chỉ có được 12 đôi cánh chim quang minh xí thiên sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng nó giống như là thủ hộ tại đây thân ảnh mỹ lệ bốn phía, có thể trên mặt, nhưng lại là mang theo vô tận thống khổ cùng tra tấn. To lớn trong suốt xiềng xích, lúc ẩn lúc hiện, không biết từ nơi nào kéo dài mà ra, mạnh mẽ đâm vào chúng nó trong cơ thể. Dường như tại hấp thu bọn chúng tinh hoa làm chất dinh dưỡng. Đây là màn ảnh bên trong, giây thứ nhất hình ảnh, cùng lúc trước Tô Hàn tiến vào cái kia thế giới trong thế giới bên trong, chỗ đã thấy, giống như đúc. Giây thứ hai tiến đến thời điểm, Tô Hàn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Có một bàn tay cực kỳ lớn, chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở Liễu Thanh Giao phía trên. Bàn tay này mọc đầy lông tóc, lít nha lít nhít. Cùng hắn so sánh. Cái kia trên bệ đá Liễu Thanh Giao, chỉ có con kiến hôi lớn nhỏ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.